Thay đổi vận mệnh, chương 33, không thể từ bỏ. Góc truyện audio.com. Cuộc sống sau khi trọng sinh năm 13 tuổi, câu đầu tiên Trần Hy nói với tôi là ngu ngốc cậu không thể tìm được việc gì khác ngoài việc ngồi ngẩn ra đó sao? 14 tuổi cứ như vậy mê mang trốn tránh, tên nhóc chặt chẽ khóa trụ ánh mắt tôi, rụt rè mà chân thành nói rằng: "Nhâm Kim Xanh, tớ thích cậu." 15 tuổi, mơ màng trong tình cảm thơ trẻ, hắn lần nữa nhắc lại rằng: "Nhâm Kim Xanh, cậu luôn ở bên cạnh tớ nhé." 17 tuổi, tôi không thể nén lòng mà lao vào tình yêu của hắn, nhưng vào một tối mùa hạ hắn bỗng tạt cho tôi một gáo nước lạnh. "Nhâm Kim Xanh, sang năm tớ phải đi Mỹ." 18 tuổi, tôi đã vô cùng thích hắn, ngày sinh nhật 18 tuổi hắn khẽ khàng mà kiên định nói với tôi rằng: "Nhâm Kim Xanh, cậu nhất định phải chờ tớ." "Tiểu quỷ, tớ còn chưa từng nói tớ thích cậu." "Tiểu quỷ, tớ thật muốn chờ xem ngày tớ bày tỏ, sắc mặt cậu sẽ thế nào." "Tiểu quỷ, đợi 2 năm nữa tớ sẽ đi tìm cậu, 2 năm đó không cho phép cậu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài." "Tiểu quỷ, tớ thật muốn biết vì sao tớ lại thích cậu nhiều như vậy." Chiếc máy bay đầu tiên là của hãng hàng không châu Mỹ, chuyến bay thứ 11 xuất phát từ Boston bay đi Los Angeles chở 767 hành khách. Vào lúc 8 giờ 50 p sẽ đâm vào hướng trung tâm thương mại thế giới. Tôi lặp đi lặp lại bảng tính lịch trình chuyến bay, rõ ràng biết Trần Hy sẽ nghe lời tôi cô đi trung tâm thương mại nhưng đáy lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. 20 giờ 42 giờ Bắc Kinh, thảm họa đã cận kề, tôi dường như nghe được một tiếng nổ thật lớn bùng lên. Cùng âm thanh gào thét thê lương của hàng trăm con người xấu số. Trong phòng khách, bố mẹ tôi đang ngồi trước TV xem bộ phim truyền hình. Yêu thích tiếng cười nói của bố mẹ hòa với tiếng TV làm náo nhiệt căn phòng nhỏ ấm cúng. Ban công bên cạnh, đôi vợ chồng trẻ mới chuyển về. Đang ôm nhau rúc rích tâm sự chuyện đời, chuyện người. Cả thế giới đều chưa hay biết, cả thế giới vẫn đang vận động không ngừng nghỉ. Cả thế giới, chỉ có tôi cùng đám mây trắng lờ lững trên cao kia đang yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một sự kiện chấn động sắp diễn ra ở siêu cường quốc phía bên kia địa cầu. "Tiểu quỷ à, biết trước tương lai hóa ra không hề thú vị như tớ từng nghĩ. Cậu có từng trải qua cái cảm giác cô tịch khi phải đứng bên rìa thế giới như thế này chưa?" Ngay vào khoảnh khắc chiếc phi cơ đâm vào trung tâm thương mại, chiếc di động rung lên, là số của tiểu quỷ. Tim tôi nảy lên một nhịp vội và ấn nút nghe. "Alo, đang ở đâu thế?" Hắn cười nói. Không có tiếng nổ mạnh, cũng không nghe thấy ai la hét, chỉ có tiếng cười của hắn, thản nhiên dịu dàng. "Thật may quá, hì hì, cậu đi được chỗ nào rồi? Vừa tới cửa lầu 5 góc, cậu thích quần áo hay đồ trang sức?" "Không nói cho cậu biết." Tôi hết mũi cười một tiếng rồi chậm rãi trở về phòng mình. "Không có thành ý gì cả, quà cậu tặng phải do tự cậu lựa chọn mới có ý nghĩa, sao có thể hỏi thẳng tớ như vậy chứ?" Trần Hy cũng không chịu kém cạnh, "Tớ chỉ e mua phải thứ cậu không thích thì cậu lại không chịu nhận." Tôi khe khẽ ngập ngừng nói, "Cậu mua thứ gì tớ cũng thích hết." Ở đâu bên kia, Trần Hy không đáp lời, chỉ bật cười khoái chí. Nói xong mới cảm thấy rất xấu hổ, tôi mặt mũi đỏ bừng trợn mắt đe dọa. "Cười cái gì, cẩn thận cười nhiều quá rách miệng đấy." Tiểu quỷ càng cười dữ hơn, "Không sợ, miệng của tớ chỉ dành cho một mình cậu, chỉ cần cậu không chê nó là được rồi." Hai má vừa mới bớt hồng giờ lại đỏ bừng như mặt trời. "Không biết xấu hổ, à cậu đúng là không biết xấu hổ." Góc truyện audio.com, GT, một giọng nói mềm mại mơ hồ lọt vào điện thoại. "Hi, cậu thấy cái này thế nào?" "Hi, gì chứ, ngay cả lão nương đây còn chưa dám kêu tên hắn thân mật như vậy." Tiểu quỷ giơ ống nghe điện thoại, nói vọng với người bên ngoài. "Tạm thời cứ như vậy, buổi tối tớ gọi cho cậu sau." Hè hèm, là Trình A Kiều. Tuy là hỏi nhưng tôi dùng thanh âm khẳng định, cái giọng nói đã nghe suốt 3 năm kia tôi tuyệt đối không xác định lầm. Hồ ly tinh, còn dám gọi hắn là Hy không biết xấu hổ. Không ngờ Trần Hy thản nhiên thừa nhận, "Ơ, đúng là cậu ấy. Lúc nãy tình cờ gặp trên đường nên cùng nhau tới đây." "Tại sao, bây giờ nói chuyện không tiện lắm, về nhà tớ gọi lại cho cậu nhé." Hắn cắt lời tôi, nhẹ nhàng nói, "Chờ chút." Đầu bên kia đã gác máy, tôi cúi đầu chừng chừng nhìn điện thoại vẫn đang vang lên thanh âm tút tút tút đáng ghét. "Tên hỗn đàn, lại dám cúp điện thoại như vậy." Đầu gối chết tiệt cứ muốn sụm xuống, trong lòng trào dâng từng đợt sóng bi thương. Quả nhiên, đây là hậu quả của việc can thiệp vào bánh xe lịch sử. Chỉ là không nghĩ tới, lại là Trình A Kiều. Không ngờ lại là cô ta, không ngờ lại là Trình A Kiều cùng hắn đi đến lầu 5 góc. Ngày 11 tháng 9, phía đông nước Mỹ đã xảy ra một vụ khủng bố nghiêm trọng. Hai chiếc máy bay không rõ nguồn gốc đã đâm vào trung tâm thương mại New York và Bộ Quốc phòng Lầu Năm Góc Hoa Kỳ tạo thành thương vong nghiêm trọng cho. Rất tin tức nhanh chóng được truyền đi trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, Thái hậu và cha già cũng như hàng tỷ người trên khắp hành tinh đang ngồi trước TV chăm chú lắng nghe. Được một lúc Thái hậu dường như lơ đãng quay đầu hỏi tôi, đúng rồi, Trần Hy. Không phải ở New York sao, con không lo lắng cho nó à? Tôi không nghe thấy lời Thái hậu nói, mắt vẫn dán vào màn hình TV nhưng tâm trí đã sớm trôi về một nơi khác, miệng không ngừng lẩm bẩm, lịch sử vẫn tái diễn sao, cho dù tôi đã nhúng tay can thiệp thì kết cục vẫn không thay đổi ư, cảm giác thất bại cùng vô lực lại trào lên cơ hồ nhấn chìm tôi vào hố sâu thảm hại. Tên nhóc Trần Hy hoàn toàn không phát hiện ra dạo gần đây những cuộc điện thoại của hắn ngày càng ít. Tôi không biết hắn gần đây bận chuyện gì mà rất khuya mới gọi đến, nội dung trò chuyện ngày một tẻ nhạt rồi rất nhanh gác máy. Bất an trong lòng, ngày một sâu, còn Trần Hy vẫn thản nhiên như cũ. Tôi từng thử dò hỏi Trần Hy, cậu thấy Trình A Kiều thế nào? Cậu ấy ư, hắn có chút kinh ngạc khi ta hỏi chuyện này, rất tốt. Làm sao vậy? Tôi có chút hoảng hốt, không ngờ Trần Hy cùng Trình A Kiều đã tiến triển đến giai đoạn này, thật sự bây giờ không thể xác định thực hư thế nào. Chỉ có thể gắng gượng áp chế bất an trong lòng mà mỉm cười, không có gì, chỉ là, tớ thấy nhớ cậu, rất muốn ở bên cạnh cậu, rất muốn nghe chính miệng cậu nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nhóc con, Thái hậu gọi vài lần vẫn không thấy tôi phản ứng gì, gia tăng âm lượng, nhóc con, vâng, tôi giật mình, rời tầm mắt lên người Thái hậu, gượng gạo nói, gần đây nhiều bài tập quá, đầu óc cũng hồ đồ mất rồi. Mẹ già, không chút khách khí vạch trần, nhóc con, có việc khó nghĩ thì mau mau nói ra, cứ nhồi nhét trong lòng lâu ngày sẽ bị mốc meo lên đấy. Tôi cợt nhả hùa theo mẹ, hay nha, biết đâu con lại thu hoạch được vài cây nấm ấy. Còn cười à, Thái hậu cười buồn lắc lắc cằm tôi, chậc chậc. Góc chuyện audio.com, suy nghĩ đến hao mòn cả người, cằm cũng nhọn hoắt ra rồi này, ai, Thái hậu chớ sợ nha, không phải còn canh tình yêu của mẹ mỗi ngày đều bắt uống sao. Sẽ nhanh mập mạp trở lại thôi. Nói ra thật xấu hổ, trước giờ tôi mỗi ngày đều vận động cả nhà làm theo chế độ ăn uống điều độ, nhờ vậy mà thân hình cả nhà ba người đều thon thả. Cân đối, hiện tại chính mình lại bỏ ăn bỏ ngủ đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mỗi lần nhìn vào gương cũng thấy kinh hãi. Sớm biết luyến ái sẽ hao tổn sức khỏe thế này thì trước kia không cần ép buộc bản thân làm gì, nhóc con, là tâm bệnh thì bồi bổ sao được. Chỉ có chính con tự bồi bổ cho con được thôi. Tôi áp tay lên ngực tâm bệnh. Đúng là bị bệnh thật rồi, ngực mới hay đau như vậy. Tiểu quỷ kia, đừng làm cho tôi đau nữa được không? Có người nói yêu một người là thà giết chết đối phương, nhưng tôi không nỡ. Thật không nỡ, cách chương.